đang nghe chuyên mục audiobook của VN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào mừng các em trở lại với chương trình Đọc Truyện Thiếu Nhi, và chúng ta lại tiếp tục với những trang sách của câu chuyện Pippi Đất Dài. Trong chương trình tuần trước, chúng ta đã được nghe câu chuyện Pippi và các bạn ở trên hòn đảo. Và rồi một ngày, thuyền trưởng Đất Dài đã nói với tất cả những đứa trẻ rằng họ phải đến một hòn đảo khác để săn lợn rừng. Vậy là hòn đảo Takatuka sẽ chỉ còn lại toàn những trẻ con thôi. Sẽ có chuyện gì diễn ra trên hòn đảo này trong lúc tất cả những người lớn đi vắng? Chúng ta hãy cùng nghe phần đầu truyện của ngày hôm nay nhé. Giờ đây, chúng sẽ một mình được chiếm cả hòn đảo tuyệt đẹp này trong nhiều ngày. Bọn mình sẽ làm gì đây? Thomas và Annika hỏi. Trước hết, hãy lấy bữa sáng từ trên cây xuống đã, Pippi đáp. Rồi nó tự leo thoăn thoắt lên cây và hái những trái dừa. Momo và những đứa trẻ Takatuka đi lượm khoai và hái chuối. Pippi đốt lửa trên bãi cát nướng khoai. Lũ trẻ ngồi thành vòng tròn xung quanh và đứa nào cũng được một bữa sáng đẫy bụng với khoai nướng, sữa dừa và chuối. Trên đảo Takatuka không hề có ngựa, vì vậy tất cả lũ trẻ da đen đều rất mê con ngựa của Pippi. Những đứa bạo gan được lên lưng ngựa cưỡi một lúc. Moana nói nó rất muốn một ngày nào đó sẽ được đến thăm đất nước của người da trắng, nơi có những con vật kỳ lạ như thế này. Không thấy ông Nilsson đâu cả, con khỉ đã làm một chuyến dã ngoại vào rừng rậm và gặp vô số bà con họ hàng của nó ở đấy. Bây giờ thì làm gì nữa nào? Thomas và Annika hỏi khi đã chán trò cưỡi ngựa. Trẻ con da trắng hang đẹp thích lắm đúng không? Momo hỏi bằng thứ ngữ Pháp lộn xộn. Cố nhiên, trẻ con da trắng hang đẹp thích lắm xem, đúng, Pippi đáp. Gì ở phía nam đảo Takatuka, nơi có những vách núi đá cao dựng đứng, đâm xuống biển, cũng là nơi có những hang động tuyệt vời nhất, được sóng biển gội rửa sạch sẽ. Một số hang nằm rất sâu, ngập trong nước, nhưng một số lại ở trên cao, ăn vào cách vách núi đá, là nơi lũ trẻ Takatuka quen chui vào chơi. Cái hang lớn nhất được chúng dùng làm kho cất dừa và những vật quý khác. Để đến được đó khá chật vật, phải cực kỳ thận trọng khi đi men theo những vách đá núi dựng đứng, và tay phải bám chắc vào những viên đá nhô ra, bằng không sẽ dễ dàng ngã xuống biển. Thật ra rơi xuống biển cũng chẳng đến nỗi tệ, mỗi tội ở quãng này có rất là nhiều cá mập, mà chúng thì rất thích ăn thịt trẻ con. Bất chấp, lũ trẻ Takatuka vẫn thường xuyên giải trí bằng cách lặn mò ngập chai dưới biển, nhưng bao giờ cũng phải có một đứa đứng canh chừng và hét to, cá mập, khi bỗng thấy xuất hiện trên vây một con cá mập. Trong cái hang lớn đó, chứa một kho những viên ngọc trai lóng lánh mà lũ trẻ Takatuka mò được. Chúng chơi ngọc trai mà không hề biết trong các cửa hiệu của người da trắng, những viên ngọc đó đáng giá biết bao nhiêu là tiền. Thỉnh thoảng, khi đi mua thuốc lá hít, thuyền trưởng Tất Dài lại cầm theo một ít ngọc trai để đổi lấy rất nhiều vật dụng mà ông nghĩ các thần dân của mình cần. Nhưng về đại thể, ông cho rằng những người dân Takatuka trung thành của mình đang tận hưởng cuộc sống tốt đẹp như họ đang có. Annika xua tay lia lịa khi Thomas bảo cô bé sẽ phải leo men vách núi để đến với hang lớn. Quãng đường đầu tiên không khó lắm vì lối đi khá rộng, đủ để bước đi bình thường. Nhưng rồi, nó cứ hẹp dần lại, và đến những thước cuối cùng dẫn tới miệng hang thì người đi phải bám chắc vào bất cứ chỗ nào có thể bám được. Không đời nào, Annika nói, không đời nào em leo đâu. Leo men theo vách núi, nơi hầu như chẳng có gì có thể khả dĩ bám được, trong khi 10 mét ngay dưới chân mình là mặt biển, nhùng nhúc những con cá mập chỉ dình có người rơi xuống. Annika không thể hiểu cháu này thích thú ở chỗ nào. Còn Thomas thì phát cáu. Đúng là không bao giờ nên tha theo những đứa em gái đến Việt Nam cả. Cậu nói khi bám chặt vào vách núi. Nhìn anh đây này, cứ việc làm như thế này thôi. Và rồi, tõm một cái, Thomas rơi xuống biển. Annika rú lên, những đứa trẻ Takatuka cũng phát hoảng. Cá mập, chúng kêu lên và chỉ ra dưới biển, nơi vây một con cá mập nhô trên mặt nước, và con cá ấy đang lao vun vút về phía Thomas. Lại một tiếng tõm, đó chính là Pippi nhào xuống nước. Nó bơi đến bên Thomas, hầu như cùng lúc với con cá mập. Thomas la thất thanh vì sợ hãi, cậu cảm thấy những cái răng sắc nhọn của con cá mập cứa vào đùi mình. Nhưng đúng lúc đó, Pippi dùng hai tay tóm lấy con quái vật khát máu và giơ nó lên khỏi mặt nước. Mày không biết xấu hổ hả? Nó quát con cá mập. Con cá mập bàng hoàng ngó xung quanh. Nó cảm thấy khó chịu vì nó không thể thở nổi khi ở trên không. Hãy hứa với tao là mày sẽ không bao giờ làm những trò như thế nữa, rồi tao sẽ thả mày ra. Pippi nghiêm khắc nói. Đoạn, Pippi dùng hết sức quăng con cá mập ra xa ngoài biển. Con cá vội vã biến thật nhanh khỏi đó và nó quyết định chuồn sang Đại Tây Dương càng mau càng tốt. Trong khi đó, Thomas đã trèo lên một phiến đá nhô khỏi vách núi để ngồi và toàn thân thì run rẩy, đùi cậu chảy máu. Rồi Pippi đến bên cậu. Hành động của Pippi thật kỳ cục. Thoạt tiên, nó nhấc bổng Thomas lên trời và ôm ghì lấy cậu, chặt đến nỗi cậu phát nghẹt thở. Sau đó đột nhiên, nó buông cậu ra và ngồi phịch xuống phiến đá, được hai tay bưng mặt. Nó khóc. Thomas, Annika, cả lũ trẻ Takatuka sửng sốt và sợ hãi nhìn Pippi. Cậu hóc vì Thomas suýt bị ăn thịt, chú bé Momo đoán. Không phải, Pippi cầu nhau đưa tay quệt mắt. Tớ khóc vì con cá mập bé nhỏ kia đói khát hôm nay đã bị mất bữa sáng. Kem thân mến, chúng ta vừa nghe phần chuyện Pippi gian đe một con cá mập. Những chuyến đi thật là mạo hiểm đang đến với những đứa trẻ, nhưng dường như tất cả không còn là nỗi e sợ khi bên họ đã có một cô bé khỏe nhất thế giới, đó chính là Pippi tất dài với mái tóc đỏ của mình. Câu chuyện vẫn còn hứa hẹn rất nhiều điều thú vị và các em đừng bỏ qua những phần tiếp theo của phần đọc truyện Pippi tất dài cùng chương trình truyện thiếu nhi của nhà Việt Plus.com.vn nhé. Chương trình đọc truyện thiếu nhi được thể hiện qua giọng đọc, Chi Sinh và nhóm sản xuất Darling Studio. Hẹn gặp em ở phần đọc truyện sau. He's shown the sheep, he's shown the sheep. He even mucks about with those who cannot fleet. Keep it in mind, he's one of a kind. Oh, life's a treat with Shaun the sheep. He's shown the sheep, he's shown the sheep, he's shown the sheep, he's shown the sheep. He doesn't miss a trick or ever lose a beat. Perhaps someday you'll find a way.